Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 335, giả kiêu tử cái chết. Theo phi thuyền hạ xuống, đám người Phương Mặc nhìn thấy trên đất đầy chỉnh chỉnh tề tề hai nhóm vân bước quân đoàn binh lính. Cùng, phía trước một cái vũ trang màu sắc tiếp cận màu xanh tướng quân. Giả kiêu tử xuất lĩnh vân bức quân đoàn, hoan nghênh khách nhân đến. Phi thuyền đứng tại trên đất, giả kiêu tử giống to, hoan nghênh khách nhân. Vân bức quân đoàn mấy ngàn người cùng nhau quát, đây là hoan nghênh chúng ta. Nguyên Chính hơi kinh ngạc, mình những người này tên trên mặt thế nhưng là đi ngăn trở Minh Vương sống lại. Vân bức quân đoàn là Minh Vương dưới tay cường đại nhất quân đoàn, thế nào còn hoan nghênh vào mình? Hợp tình lý, ngoài ý liệu. Huyệt Dịch Tử gật đầu, sau đó phân phó Elisa mở ra cửa khoang, mang theo mọi người ra khỏi phi thuyền. Sư phụ, cẩn thận có trá. Hỏa Lân Phi nhảy ra ngoài, ngăn cản nói, có cái đầu của ngươi lừa dối a? Chúng ta bên này nhiều cường giả như vậy, 10 cái vân bức quân đoàn cộng lại cũng không đánh lại được chúng ta. Thiên Vũ trợn trắng mắt, nói, hình như, đúng a. Hỏa Lân Phi lúng túng gãi gãi đầu, cười hắc hắc, đi theo Thiên Vũ phía sau, hấp tấp xuống Huyền Vũ phi thuyền. Cuối cùng một bên, Phương Mặc mang theo mình mấy cái nàng dâu, chậm rãi đi tới, phu quân, đây chính là giả kiêu tử. Làm sao bây giờ? Thái Diễm hỏi. Giết đã khỏi. Phương Mặc nhàn nhạt cười nói, tốt. Phương Mặc lười nhác khiến Dạ Lăng Vân trải qua một phen phản bội cảm giác. Lỡ như mình cái này hồ điệp cánh chớp chớp đem Dạ Lăng Vân nhào chết làm sao xử lý? Ra khỏi phi thuyền, trước mắt Phương Mặc, vân bức quân đoàn chỉnh tề đứng, nhìn Huyền Dịch Tử đoàn người. Ngài là, nhìn dáng dấp này rất có đặc điểm rùa đen người. Giả kiêu tử hồ nghi hỏi, Huyền Dịch Tử, vị này là Nguyệt Chính. Huyền Dịch Tử nói, ngài chính là đệ nhất vũ trụ song song trí giả. Huyền Dịch Tử, giả kiêu tử cả kinh kêu lên, rõ. Huyền Dịch Tử gật đầu, ngài chính là Tuyết Hoàng thủ hạ trưởng lão, Nguyên Chính trưởng lão. Giả kiêu tử nhìn Nguyên Chính, có cả kinh kêu lên, rõ. Nguyên Chính gật đầu, vậy các ngươi là đi ngăn trở Minh Vương sống lại? Giả kiêu tử cau mày nói, trong lòng hắn có một cái ý nghĩ không xong. Dạ Lăng Vân có phải hay không phản bội Minh Vương? Mặc dù nói chính hắn cũng coi là phản bội Minh Vương, không phải phải nói là nội ứng Minh Vương nơi này, nhưng hắn quả thực cũng là hy vọng Minh Vương sống lại. Minh Vương nếu là chết, chủ nhân của mình, Quỷ Vĩ Ương, liền hoàn toàn không cách nào đi ra. Rõ, trả lời là quen thuộc. Nguyên Chính và Huyền Dịch Tử đồng thời gật đầu. Vân bức quân đoàn, Dạ Lăng Vân đã phản bội Minh Vương. Kết trận, chúng ta nhất định phải ngăn trở những người này đi minh giới. Giả kiêu tử hét lớn một tiếng, kêu lên, ạc, không phải không phải. Chúng ta không phải là đi ngăn trở Minh Vương sống lại. Ngược lại, chúng ta là đi trợ giúp Minh Vương sống lại. Huyệt Dịch Tử vội vàng nói, nhưng ta sẽ không tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Giả kiêu tử ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi quá khứ một người. Giả kiêu tử trầm giọng nói, ta, Nguyên Chính cuối cùng vẫn là không thích động thủ. Nhìn giả kiêu tử dự định giải thích, người giả trang phần ngươi mẹ ngươi, lại giả kiêu tử dự định vũ trang triệu hoán siêu thú chuẩn bị thời điểm chiến đấu. Một cái bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bộp, đánh, hai tiếng vang liên tục. Tiếng thứ nhất là Phương Mặc tay hô ở trên mặt của giả kiêu tử âm thanh. Tiếng thứ hai lại là giả kiêu tử bị đánh bay, đụng phải xa xa một ngọn núi âm thanh. Cái này, mọi người bỗng nhiên có chút mộng bức. Cái này, tình huống gì? Đến đây, ở mọi người vẻ kinh ngạc bên trong, Phương Mặc một thanh lại đem Dạ Kiêu Tử cho hút tới. Ba ba ba, tay trái Phương Mặc dùng pháp lực hút lấy Dạ Kiêu Tử. Tay phải ở trên mặt hắn bắt đầu hô. Ngươi trang cái lông gà, con mẹ nó ngươi chính là thủ hạ của Minh Vương. Ngươi mũi heo đâm hành tây, ngươi giả trang cái gì giống. Ba ba ba, lão tử đời này ghét nhất chính là của ngươi loại khốn kiếp này. Không có chút nào ranh giới cuối cùng, lão tử đều muốn ói ngươi biết không? Phương Mặc một bên đánh, vừa mắng, tư thế kia, xung quanh vân bức quân đoàn đều phủ vòng. Ngươi, ngươi ý gì? Nghe thấy được câu nói của Phương Mặc, Giả Kiêu Tử luống cuống, bí mật lớn nhất của hắn chính là vấn đề trận doanh của hắn. 10 vạn năm, cũng không có bại lộ. Thế nào, cái này bại lộ? Giả Kiêu Tử, Phương Mặc không nói, chuẩn bị tiếp tục đánh, cho đến đánh thời điểm chết. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến giống to một tiếng. Dạ Lăng Vân, Phương Mặc nỉ non nói. Nói thật, cả siêu thú vũ trang thế giới, Phương Mặc thưởng thức nhất người chính là Dạ Lăng Vân. Không tại sao, chính là thích. Đại nhân, ngài nói, Dạ Kiêu Tử, hắn không phải người của Minh Vương. Thật, Dạ Lăng Vân hỏi, ngươi nghĩ biết đến? Phương Mặc cười hỏi, dừng tay lại bên trong động tác. Ân, Dạ Lăng Vân gật đầu. Tốt, ta cho ngươi biết, người này, hắn nằm 10 vạn năm trước. Không phải, phải nói, hắn chưa hề cũng không phải là người của Minh Vương. Phương Mặc chỉ về phía Dạ Kiêu Tử, nói, vậy, hắn là ai người? Nhìn Dạ Kiêu Tử biểu lộ. Dạ Lăng Vân cũng đã biết đến Phương Mặc bảo tính chân thực. Hắn không nghĩ tới chính là gia hỏa này, vậy mà ẩn giấu đi 10 vạn năm. 10 vạn năm, không có lộ ra chút nào sơ hở. Quỷ ương, Phương Mặc nói, đây cũng là Phương Mặc lần đầu tiên đem quỷ vương cái này phía sau màn hắc thủ đem đến trước sân khấu. Về phần nói quỷ cốc là quỷ vương, Phương Mặc tạm thời còn không muốn nói, cái này muốn lưu lại đến thời khắc mấu chốt. Trang bức dùng, quỷ vương là ai? Dạ Lăng Vân, bao gồm nguyên chính còn có đám người huyền dịch tử, tò mò hỏi, ta cũng không biết, ta cũng là trong lúc vô tình đạt được tin tức, biết được những này mật cực nhọc, nhưng không thể phủ nhận chính là, Dạ Kiêu Tử, chính là vì nuôi dưỡng vân bức quân đoàn. Chờ đến sau đó quỷ vương âm mưu bạo phát, lợi dụng vân bức quân đoàn là quỷ vương cung cấp năng lượng. Phương Mặc nói, cái này, đám người nguyên chính và huyền dịch tử, đều trợn tròn mắt, cái này tình huống gì? Nói xong nghi thức hoan nghênh, nói xong đánh trận, thay đổi thế nào thành luân lý kịch, chiến tranh tình báo kịch. Dạ Lăng Vân, hoặc là nói là Minh Vương bị ẩn núp, ha ha ha, ha ha ha ha, Dạ Lăng Vân, cho đến ngày nay, ta cũng không có gì có thể nói, nếu không phải 10 vạn năm trước ngươi bỗng nhiên xuất hiện. Quỷ vương ngay lúc đó, là có thể nhất thống 7 đại vũ trụ song song. Dạ Kiêu Tử cũng là thông minh, nếu Phương Mặc nói quỷ vương, vậy quỷ vương đi, dù sao mình không nói. Ai cũng không biết quỷ vương là quỷ cốc, là danh xưng chính nghĩa chi sư Tuyết Hoàng thủ hạ trưởng lão. Ngươi đi chết đi, Dạ Lăng Vân nhìn Dạ Kiêu Tử khoa trương không ai bì nổi dáng vẻ. Lập tức không nhịn được, giơ tay lên, đối với đầu Dạ Kiêu Tử liền phải đặt xuống đi. Ai, chúng ta còn muốn từ trong miệng của hắn biết được quỷ vương thân phận chân thực. Ngươi đã giết làm sao xử lý? Phương Mặc vội vàng ngăn trở Dạ Lăng Vân. Tên này, cho dù chết, cũng không thể chết ở trong tay Dạ Lăng Vân a. Bằng không, cái này khí vận đáng giá, liền thiếu đi, ta là sẽ không để cho các ngươi từ trong miệng ta đạt được bất cứ tin tức gì. Dạ Kiêu Tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên toàn thân năng lượng nổ lên. Không được, Dạ Kiêu Tử dị năng lượng. Mặc dù không có Dạ Lăng Vân nhiều, nhưng cũng có 0.5 cái lỗ đen. 0.5 cái lỗ đen, năng lượng so với đại thừa kỳ tu chân giả pháp lực còn nhiều thêm. Phương Mặc nhanh chống lên lồng năng lượng, mà phía sau cô ngốc cũng là kịp thời chống lên lồng năng lượng, đem thái diễm mấy người nữ gắn vào cùng nhau. Mẹ kiếp, tự bảo, mẹ, Phương Mặc ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng trong lòng đắc ý, tên này chỉ cần không phải chết trên tay Dạ Lăng Vân. Điểm khí vận cũng rất nhiều, hết thảy đều là điểm khí vận làm đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.